Thần đạo Đan Tôn, chương 2886, thuần phục. Góc truyện audio.com. Thì Uyên, hiện tại đã là huyết chiến vương 9 tháng. Cân nhắc đến thua còn phải trừ điểm. Chiến tích của hắn kỳ thật tương đối khả quan. Bất quá, ngay cả Ngưu đại cùng Ngưu nhị cũng bị chết ở trong tay Lăng Hàn. Thì Uyên tu vi tầng 3 có thể thắng được Lăng Hàn hiện tại. Vậy thì thật là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Người dẫn chương trình đang làm lấy giới thiệu, khán giả cũng động viên Thi Uyên, thế nhưng Lăng Hàn lại cực kỳ nhàm chán, tu vi thấp hơn mình, có thể làm cho hắn có chiến ý gì? Trên khán đài, Đường Viễn lại không phải nghĩ như thế, hắn cực kỳ hưng phấn, dù Lăng Hàn chỉ là một sơn hà cảnh hắn cũng vui vẻ. Bởi vì này đại biểu cho hắn thắng Lục Ly, còn có A Viên kia. Hắn hung hăng nắm bắt Lan Can, hắn nhất định phải để người này chết, không được hoàn mỹ chính là, Lục Ly tuy đã đáp ứng khiêu chiến, bản thân lại không có xuất hiện, đại khái là biết rõ nhất định phải thua, cho nên mới không tới, miễn cho bị hắn ở trước mặt mọi người nhục nhã, Đường Viễn thầm nói, khóe miệng thì lộ ra cười lạnh, chiến đấu bắt đầu, quả nhiên, cái này quá không có huyền niệm. Thì Uyên hai ba chiêu đã bị Lăng Hàn oanh giết, có phải rất khó chịu hay không? Muốn ở trước mặt bản thiếu gia đắc chí một phen, nhưng thanh âm của Lục Ly lại đột nhiên vang lên, Đường Viễn sững sờ, sau đó không khỏi đại hỉ. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình có một ngày lại có thể bởi vì nghe được thanh âm của Lục Ly mà cao hứng. Ha ha, thắng được một hồi đại thắng, không có chính chủ làm sao thoải mái. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại run sợ, bởi vì hắn chứng kiến không chỉ là Lục Ly, còn có Dương Tiếu Linh, địa vị của nàng ở trong nhị thế tổ là đứng vào top 3. Rõ ràng như vợ nhỏ đi cùng với Lục Ly, mà một tay của Lục Ly còn tiến vào váy của nàng. Tùy ý đùa bỡn ngọn núi no đủ, cái này, Đường Viễn biết Dương Tiếu Linh này vô cùng hào phóng. Quan hệ nam nữ loạn kinh người, thế nhưng từ trước đến nay chỉ có nàng đùa bỡn nam nhân. Làm sao có thể trái lại bị Lục Ly đùa bỡn? Luận thực lực, Dương Tiếu Linh là tiên vương tầng 4, so với Lục Ly cao hơn nhiều. Luận bối cảnh, thực lực của Dương Thiếu Tiên Vương cũng mạnh hơn Lục Cao Toàn. Tiên vương tầng 9 có bài danh, Thanh Quỷ Tiên Vương thứ nhất, Dương Thiếu cùng Triều Đông Phá xếp thứ 2 thứ 3. Chênh lệch không phải rất lớn, mà Lục Cao Toàn xếp hạng tầm 10 tên, cùng phụ thân của hắn không sai biệt lắm, cho nên, Lục Ly có tư cách gì tùy ý đùa bỡn Dương Tiếu Linh. Chính vì khó hiểu như thế, mới để cho hắn toàn thân phát lạnh, Lục Ly đặt mông ngồi xuống, Dương Tiếu Linh thì quỳ gối ở bên cạnh hắn, thay hắn vuốt ve, nhu thuận như thị nữ, Đường Viễn, có phải rất ngạc nhiên hay không? Hắn cười nói, kinh ngạc đâu chỉ là Đường Viễn, Triệu Song cũng hoàn toàn nói không ra lời, một màn này đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không có cách nào tưởng tượng. Cũng không thể tin tưởng, bản thiếu đã từng nói qua, cho tới bây giờ đều thực hiện, Lục Ly dương dương đắc ý, lúc trước hắn nói Dương Tiếu Linh sẽ lên giường của hắn. Hiện tại chẳng những thực hiện, hơn nữa hiệu quả kinh người. Dương Tiếu Linh quả thực như kỵ nữ, còn có một chút tôn nghiêm đáng nói sao? Đường Viễn cùng Triệu Song đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Một màn này cần bọn hắn tiêu tốn vài ngày mới có khả năng tiếp nhận. Đường Viễn, ngươi bây giờ cấp độ quá thấp, bản thiếu gia căn bản chẳng muốn chơi với ngươi. Lục Ly khinh thường nói, bất quá, nếu ngươi không muốn chơi, cái kia bản thiếu gia sẽ thanh toàn ngươi. Cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, Đường Viễn nghe xong, lập tức hừ lạnh, nói đùa gì vậy, tuy hắn không biết Dương Tiếu Linh làm sao sẽ nghe lời giống như con chó. Thế nhưng Dương Tiếu Linh là Dương Tiếu Linh, hắn là hắn, làm sao có thể khuất phục Lục Ly, đừng nói Lục Ly, dù Âm Hà Tiên Vương cũng không có khả năng để cho hắn quỳ. Lục Ly, ngươi không cần mơ mộng hão huyền nữa. Lục Ly cất tiếng cười to, sau đó nói, nếu không, chúng ta đánh cuộc, buổi tối hôm nay, ngươi nhất định sẽ tự mình đến quý phủ của bản thiếu gia. như con chó quỳ liếm bản thiếu gia. Đúng rồi, thời điểm tới, đừng quên mang con chó kia của ngươi. Bản thiếu gia đối với hắn có chút hứng thú. Đã nói ngươi là mơ mộng hão huyền. Sao ngươi còn bất tỉnh? Đường Viễn lạnh lùng nói. Ha ha, ngày mai gặp, Lục Ly vươn người đứng dậy. Sau đó nghênh ngang rời đi. Dương Tiếu Linh nhắm mắt theo đuôi. Giống như thay thế vị trí của A Viên. Trong ánh mắt thì cất giấu phẫn nộ cùng sỉ nhục. Đã qua hồi lâu, Đường Viễn mới nhìn Triệu Song nói. Vừa rồi một màn kia, đến cùng có phải chân thật hay không? Không có người dịch dung thành linh tỷ A, Triệu Song cũng không thể tiếp nhận. Đường Viễn lắc đầu, dịch dung, đi đâu tìm một nữ tiên vương tầng 4. Hơn nữa, lại có ai dám giả mạo linh tỷ? Trên người Lục Ly, đến cùng xảy ra biến hóa gì? Lại để cho hắn có được quyền thế kinh người như thế? Triệu Song lại hít khí lạnh, chỉ cảm thấy tay chân rét run. Hắn dừng một cái, hỏi, ngươi có đi hay không? Đường Viễn hừ một tiếng, dù cái kia thực sự là linh tỷ, nàng là nàng, ta là ta, muốn bản thiếu gia cúi đầu. Phi, đó là sự tình không có khả năng, còn muốn bản thiếu gia quỳ liếm, bản thiếu gia thà rằng đi chết. Nhưng Triệu Song không dám gật bừa, linh tỷ là tính tình bực nào, thế nhưng rõ ràng bị chị phục phục thiếp thiếp như thế. Đường Viễn, ngươi cũng không nên đem lời nói quá vẹn toàn. Đường Viễn không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì có ngạo khí, dù Lục Ly thành tiên vương tầng 9 thì như thế nào? Lão tử của hắn cũng thế, sợ cái giám, một đoàn người quay lại, Lăng Hàn y nguyên nghiên cứu thăng long đan, này là đặc sản nơi đây, chưa từng nghe nói qua ở đâu còn có loại đan dược này. Cái này để cho hắn phát lên một loại suy đoán. Có lẽ tài liệu nào đó của thăng long đan chỉ có ở đây mới có khả năng sinh trưởng. Chiếu nói như vậy, nếu như thăng long đan có thể mang ra ngoài, cái kia khả năng kiếm lấy bao nhiêu tài phú, để cho tiên vương tăng lên tu vi, đây là thủ đoạn thiên tôn mới có khả năng có được. Nhưng ở đây thăng long đan có thể tăng tỷ lệ đột phá lên tới một thành. Cái này là cực kỳ khủng bố, trên lý luận mà nói. Chỉ cần ăn đủ thăng long đan, như vậy trùng kích 10 lần liền có một lần có khả năng đột phá. Cái này ngẫm lại liền dọa người. Cách chương.